Cực phẩm hạ đường phi, chương 53, nàng đều là người bên gối của ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 53, nàng đều là người bên gối của ngươi rồi. Editor, Luna Huông thật là một nữ nhân, tấm lưng kia. Tam gia nhảy xuống cây liền muốn nghĩ đuổi theo nhìn đến tột cùng, lại bị Mộc Hưu đột nhiên từ trên cây nhảy xuống ngăn cản. Mộ Dung Tuyết cưỡi Tử Lang, vậy khẳng định so với người bình thường chạy nhanh hơn, hắn đều còn chưa kịp cùng Mộc Hưu động thủ, người sớm không thấy ảnh, chỉ có thể mang mục tiêu chuyển rời đến trên người Mộc Hưu. Người tốt nhất chớ đánh chủ ý lên trên người nàng. Mộc Hưu nghiêm túc cảnh cáo Tam gia, đồng thời đối thị cũng đồng dạng cảm giác được địch ý đồng dạng của đối phương. Ánh mắt như kiếm, từng bước vi doanh, đây là Tam gia từ trước đến nay tự tin với bản thân. Nhìn Mộc Hưu không sợ hãi không chậm, vấn đề trong lòng hỏi ra. Người chính là đại phu đã dịch dung lúc trước đúng không? Nhãn lực Tam gia thật tốt, Mộc Hưu cũng nghĩ một thân phận khác của mình đã bị Tam gia nhận ra được, người có thể trở thành là quỷ vương, còn không phải đơn giản như vậy. Nghĩ không ra người này không đơn giản, mang theo mặt nạ cư nhiên có thể nhận ra mình. Tam gia có một chút kinh ngạc, bất quá kinh ngạc hơn, trạng thái đề cao phòng bị hắn, khẩu khí mang theo vài phần tức giận nói. Người rốt cuộc là ai? Nữ nhân ban nãy có đúng là Mộ Dung Tuyết hay không? Nàng cũng là người bên gối ngươi cảm thấy nàng có năng lực này sao? Mộc Hưu giả vờ chấn định cười, rất lo lắng bị Tam gia nhìn ra chút gì. Đối diện Tam gia quả nhiên bị gạt, ngẫm lại cũng hiểu được Mộ Dung Tuyết không có năng lực này, bằng không lúc đầu cũng sẽ không bị Kỳ Lân kiếm chấn thương, huống chi trước đó vài ngày nàng còn vết thương cũ tái phát, sợ rằng còn chưa tiến cánh rừng liền bị người giết. Nàng rốt cuộc là ai? Lòng hiếu kỳ mọc lên, hắn muốn từ trên người Mộc Hưu tìm được đáp án. Ngươi có thể nói cho ta biết nàng rốt cuộc là ai? Không thể, phải nói ta cũng không biết, mục đích ta tới đây không muốn để cho người thương tổn Tử Lang, hình như nàng cũng vậy. Thế nhưng, ngươi thấy, nàng cùng chúng ta một dạng che mặt. Mộc Hưu nói rất nghiêm túc, tựa như thực sự không biết Mộ Dung Tuyết. Nhưng, hắn từ trong mắt Tam gia thấy quan tâm đối với Mộ Dung Tuyết nên tim của hắn có đau. Sợ bị xem thấu, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh trăng dần dần trở thành nhạt, sao bốn phía nhô ra cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá ánh trăng đã không có quang hoàn, mất đi áo khoác xinh đẹp cũng mất đi năng lượng lớn nhất. Giờ tí cũng xem như qua, hắn tựa như buông xuống khối đá lớn thở phào trong miệng một trận thấp nam. Chỉ mong tất cả có thể kết thúc, người thật giống như đang chờ cái gì? Tam gia tò mò hỏi, chờ trận chiến tranh đáng sợ này mau kết thúc một chút, bằng không oan hồn chết tại cánh rừng này sẽ càng nhiều, sớm muộn sẽ kinh động hoàng thượng, đến lúc đó ai cũng không có kết cục tốt. Mộc Hưu cúi đầu, lần thứ hai nhìn về phía Tam gia, mặt trở nên nghiêm túc. Người có biện pháp, Tam gia so với bất luận kẻ nào đều muốn trận chiến tranh đáng sợ này kết thúc, nếu quả thật để Mộ Dung Cuồng có được Tử Lang huyết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có trợ giúp của ngươi? Cái gì? Tam gia cấp thiết hỏi. Giúp ta trông chừng bọn khốn kiếp kia. Mộc Hưu rất là khó chịu Mộ Dung Đồ, Mộ Dung Tuyết lúc đầu bị tiểu tử này khi dễ không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam gia do dự nửa ngày, nhìn địch nhân bị chết không sai biệt lắm, nghĩ bên ngoài đại khái còn có 5.000 cao thủ không sai biệt lắm, những người còn lại của bản thân tuy rằng không nhất định có thể làm được, có thể có hỗ trợ của bầy sói, nên vấn đề không lớn, đó là gật đầu đáp ứng. Mộc Hưu hai tay ôm quyền chắp tay, xem như là cảm tạ đối với hắn. Dù sao, chàng diện máu tanh đáng sợ này là người cũng sẽ không muốn nhìn. Mộc Hưu đi Tam gia ra sức đối phó địch nhân còn thừa lại. Giết chết vài tên địch nhân, kiếm của hắn hướng Mộ Dung Đồ chém đến. Đêm càng ngày càng sâu, giờ tí qua đi ánh trăng nhàn nhạt bao phủ trên cánh rừng tiêu thất. Mộ Dung Cuồng đứng ở trên cây cẩn thận quan vọng động tĩnh trong rừng, chỉ là cánh rừng quá rậm rạp, cự ly quá xa, nếu như không có hỏa quang, hắn hầu như đều nhìn không thấy trạng huống bên trong. Đều đi vào hơn một canh giờ cư nhiên không một người ra, hắn gấp đến độ muốn tự mình vào xem kết quả. Nhưng, nghĩ mọi người nhiều như vậy không người ra, hắn lại không dám mạo hiểm như vậy. Tử Lang huyết có thể để cho công lực của hắn tăng nhiều, nhưng vì thứ này mất mạng già tuyệt đối là một buôn bán thâm hụt tiền. Nhảy xuống cây, hắn hướng về phía hạ mệnh lệnh. Thanh Phong, phái người khôn khéo chút đi vào thăm dò một chút tin tức, nhớ kỹ cho cùng bọn họ chính diện giao phong, nhất định phải sống đi ra. Vâng, Mộ Dung Thanh Phong lên tiếng trả lời lui ra. Chờ một chút, Mộ Dung Cuồng lại bảo Mộ Dung Thanh Phong, Mộ Dung Thanh Phong quay đầu lại nhìn về phía phụ thân. Phụ thân yên tâm, Thanh Phong biết ý của người. Ân, Mộ Dung Cuồng hài lòng gật đầu, khoát tay áo. Nhìn bóng lưng nhi tử rời đi, Mộ Dung Cuồng lại vẫy vẫy tay, một danh thủ hạ đứng dưới tàng cây tiến lên đón, hắn lại thấp giọng phân phó nói. Nhìn Thanh Phong, nghìn vạn lần đừng để hắn đi vào. Vâng, danh thủ hạ kia đuổi theo Mộ Dung Thanh Phong. Quả nhiên tựa như Mộ Dung Cuồng dự đoán, lòng hiếu kỳ của Mộ Dung Thanh Phong đôn đốc hắn có dự định tiến cánh rừng, thủ hạ sau lưng tiến lên ngăn cản đường đi của hắn. Thiếu gia tướng gia phân phó, không cho người tiến cánh rừng. Hừ, Mộ Dung Thanh Phong cũng không phản kháng, hắn phản kháng sẽ không có ý nghĩa. Chỉ là, hắn thực sự rất lo lắng sinh tử của Mộ Dung Đồ, dù sao cũng là đường đệ là của hắn. Có tin tức lập tức nói cho ta biết, Mộ Dung Thanh Phong chỉ có thể ra lệnh nhìn vị này. Thiếu gia yên tâm, có tin tức liền nói cho người. Thủ hạ kia thấy thiếu gia không làm khó dễ bản thân, tảng đá lớn trong lòng mới rơi xuống. Mộ Dung Thanh Phong ly khai cánh rừng, thủ hạ kia thấy thân ảnh hắn vào doanh trướng, cuối cùng là ly khai. Nghe được tiếng bước chân rời đi, Mộ Dung Thanh Phong lần thứ hai đi ra doanh trướng, hướng phía phương hướng không có người trông coi chạy vào cánh rừng. Cánh rừng bên kia tinh phong huyết vũ, bên kia cũng gió êm sóng lặng, Mộ Dung Thanh Phong đi vào địa phương an tĩnh nhất trong cánh rừng, muốn từ bên này đi qua thăm dò tình huống một chút. Không nghĩ tới, mới vừa vào cánh rừng chợt nghe thanh chạy trốn, cảm thấy rất kỳ quái, hắn che mặt nhảy lên đại thụ. Không bao lâu, Mộ Dung Tuyết cưỡi tử lang xuất hiện ở dưới mí mắt của Mộ Dung Thanh Phong. Thấy quả nhiên có người cưỡi một con sói ánh mắt tử sắc, hắn kinh ngạc hơn càng nhiều hiếu kỳ. Bởi vì thân ảnh nữ nhân cực kỳ giống muội muội Mộ Dung Tuyết, để hắn không thể không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi hắn phản ứng kịp đuổi theo, người đã tiêu thất vô tung vô ảnh. Mà phương hướng các nàng biến mất đúng là phương hướng hắn tiến cánh rừng. Gió vù vù thổi, trước một khắc ánh trăng nhu hòa, sau một khắc liền thấy bầu trời xẹt qua thiểm điện, từng đạo tiếng sấm vang lên, thiểm điện chém gãy không ít cành cây trong rừng, đặt lung tung ở trên thi thể. Mộ Dung Tuyết cảm giác được bất an, tử lang điên cuồng hét lên một tiếng, bước chân chạy nhanh hơn. Bầu trời một đạo thiểm điện kéo tới, thân thể nó nhẹ lóe lên, thiểm điện bổ trúng một cây đại thụ bốc lên khói đen, lập tức nhổ tận gốc ngã trên mặt đất. Thiên, đây là lôi trách trong truyền thuyết, chắc là hướng về phía tử lang mà tới. Mộ Dung Tuyết hách xuất một thân mồ hôi lạnh, cúi người ôm chặt lấy cái cổ tử lang, nhìn đại thụ trái phải hai bên đều ngã xuống, đều là kém một bước liền có thể đặt ở trên người nàng. Lúc này, nàng có thể thấy thân hình khổng lồ linh hoạt của tử lang, không thể so với bất luận tiểu động vật nào kém. Ngao ngao, liên tục hai tiếng ngao ngao, tử lang đem Mộ Dung Tuyết đưa đến một sơn động rất lớn. Vừa vào động chợt nghe tiếng sấm bốn phía vang lên. Mộ Dung Tuyết lau mồ hôi trên trán, quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy đại thụ trước động khẩu lần lượt ngã xuống, sắp ngăn trở hoàn toàn động khẩu. Ngao ngao, tử lang lại gào hai tiếng, Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu thấy phù chú lóe kim quang dán tại một đại đỉnh lục giác. Bốn phía đại đỉnh điêu khắc lang đồ đằng hoa lệ, mặt trên còn có một nắp đặc biệt to, trên nắp có sáu lỗ, trong lỗ có bạch yên bốc lên, bên trong truyền đến thanh âm cô đông, nhìn qua tựa như lửa sôi trong nồi. Mà kim quang phù chú dán tại thân đỉnh rậm rạp đồ án, Mộ Dung Tuyết muốn nhìn rõ phù chú vẽ thứ gì, nhảy xuống lưng tử lang, nàng chậm rãi đến gần. Đưa tay, vừa muốn sờ sờ phù chú, đó là bị đạo kim quang kia bao vây lại. Cổ lực lượng trong thân thể kia như là triệu hoán, cả người nàng khó chịu chạy ra bao vây của kim quang. Thế nhưng tựa hồ có song trưởng vô hình ôm lấy nàng, nàng vô pháp nhúc nhích nhìn mỗi tự trên phù chú xông vào thân thể. Máu sôi trào, nàng cổ lực lượng kia căn bản không cách nào khống chế, cuối cùng cường liệt để cho nàng hôn mê bất tỉnh. Tử lang ngồi ở trước mặt nhìn, tử sắc trong mắt phai đi, biến thành lục sắc bình thường. Nháy mắt một cái, cùng đợi kim quang tiêu thất, nó chạy đến bên người Mộ Dung Tuyết. Cúi đầu, nó liếm liếm mặt của Mộ Dung Tuyết, đem hôn mê Mộ Dung Tuyết liếm tỉnh lại. Làm sao vậy? Mộ Dung Tuyết mơ mơ màng màng mở mắt, cả người vô lực ngồi dậy, ôm thấy còn vô cùng đau đớn, thấy ánh mắt của tử lang biến trở về lục sắc, lại theo ánh mắt của nó nhìn về phía đại đỉnh. Chỉ thấy phù chú dán trên đại đỉnh không còn kim quang, bên trong cũng không có thanh âm nước sôi, mặt trên tràn đầy bụi bặm, nhìn qua tựa như cổ đồng vừa đào trên đất lên. Tay chống đất cố hết sức đứng lên, nàng lần thứ hai đi tới trước đại đỉnh. Đưa tay, sờ phù chú lần nữa. Cảm giác được nhiệt lượng kỳ quái, nàng đặt trên phù chú. Kẽo kẹt, đại đỉnh di động, trên mặt đất xuất hiện một động, trong động có đặt tử tinh quan tài lóe quang mang nhàn nhạt. Tử lang thấy tử tinh quan tài tựa như thấy nhà, không kịp chờ đợi nằm lên. Khi nó nằm xuống, tử tinh quan tài mất đi nhan sắc, nó nhìn qua bình tĩnh. Người muốn ngủ đông sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Tuyết đột nhiên ý thức được nơi này phải là địa phương ngủ đông của Tử. Nhất định là bị quấy rầy gì, mới đột nhiên tỉnh lại, tìm kiếm người mở đại đình. Ngao, Tử Lang ôn nhu đáp lại, thanh tiểu hài tử. Tử Tinh Quan Tài tựa như mẫu thân của nó, có mẫu thân âu yếm, vẻ mặt nó mãn túc. Đúng rồi, Tử Tinh Cầu. Mộ Dung Tuyết nhớ ra đem bao phục trên lưng cởi xuống, từ bên trong xuất ra thủy tinh cầu nhét vào trong lòng Tử Lang. Tử Lang liếm liếm thủy tinh cầu, như tiểu hài tử có được món đồ chơi hài lòng nhất, cao hứng nhìn Mộ Dung Tuyết, cũng không quên hứa hẹn với Mộc Hưu, lại hướng về phía Mộ Dung Tuyết kêu một tiếng. Mộ Dung Tuyết minh bạch lật lật trên người, cuối cùng tìm được một bình sứ đựng dược hoàn. Tử Lang huy móng một chảo ở ngực ngực phun máu. Mộ Dung Tuyết vội vàng đưa bình sứ lên, đựng máu sói nóng hổi. Rót đầy bình sứ, nàng tiểu tâm rực rực đóng nắp trên y phục xém một khối bố tiến lên băng bó cho Tử Lang. Tử Lang lắc đầu, nhắm mắt lại trong miệng thấp nam, chỉ thấy Tử Tinh Quan Tài cùng Tử Tinh Cầu đồng thời hiện lên quang mang tử sắc, vết thương mới vừa dưới quang mang kỳ tích khép lại. Cách chương.